Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 982, Đại Hoạch Toàn Thắng. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đến lúc rồi, Diệp Phong lớn tiếng nói, gửi tín hiệu, để cho một doanh gia Bách Hoa Cốc, toàn tuyến đánh ra. Sát, đánh tới lúc này, khổng lồ sinh lực quân vừa ra, đã nhân lui quân không được, hơi lộ ra hỗn loạn phong diệp quân đoàn, rốt cuộc không chịu nổi, vỡ rồi, báo, chủ soái, quân địch ở Bách Hoa Cốc còn ẩn giấu suốt một cái doanh. 250-100 ngàn đại quân, bị bọn họ ở sau lưng vừa xông, chúng ta, ô ô ô, thua, rút lui. Diệp Hổ Văn mang theo phong diệp quân đoàn soái doanh. Đánh ngựa chạy trốn, chìa vào, Diệp đại soái mệnh lệnh các ngươi chết cho ta tử chìa vào. Chủ soái một trốn, trung tướng lập tức quay lại cái mông đi theo chạy trốn. Phong diệp quân đoàn, rốt cuộc toàn tuyến hỏng mất rồi. Yêu đái tù binh, đầu hàng không giết, chạy tán loạn phong diệp quân đoàn ba mặt bị vây. Chính diện thoát được chính vui mừng lúc, bị theo như ước điều động, toàn tuyến phản kích Los Angeles thủ quân chặn lại cái miệng này. Ở cường đại tiếng gọi ầm ỉ hạ, mảng lớn chạy tán loạn binh lính bỏ lại vũ khí. Quỳ xuống đất đầu hàng, xí phán địch nhân ân từ có thể cho bọn họ cuối cùng một con đường sống. Thần kinh, nhịn một cái suốt đêm long rực mặt, không có chút máu. Một ngày một đêm, đại chiến suốt một ngày một đêm còn không có nhận được bất cứ tin tức gì. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Báo, ngay tại nội tâm của Long Dực hốt hoảng được mất hết hồn vía lúc. Một người xông tới lớn tiếng bẩm bản tin. Bẩm bệ hạ, hôm qua giữa trưa, Diệp đại thống lĩnh xuất kinh doanh đại quân ở Mãng Sơn dưới chân Lạc Thủy Chi Tây. Cùng địch huyết chiến một ngày một đêm. Đại phá phong diệp quân đoàn, chém địch triệu, phù địch ngàn vạn sau khi, hơn địch đại bộ giải tán, địch thủ Diệp Hổ Văn chỉ tụ họp không tới 500 ngàn chi chúng. Hướng thiên nam phủ thành phương hướng chạy trốn. Thắng, chúng ta thắng, thần triều tân quân giống như cái tiểu hài tử như vậy hoạt bát đạo. Diệp phu tử. Quả nay không hổ là trời sinh tuyệt thế danh tướng vậy. Lão tử thắng cuộc, ngày mùng 6 tháng 11, Đông Đô Los Angeles, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, kinh doanh đại thống lĩnh Diệp Phong không phụ chấm ngắm. Đại phá nghịch tặc, danh dự tứ hải, uy chấn bát phương, phong hộ quốc đại tướng quân, vào Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, Tấn Vân Châu Bá. Đảm nhiệm thảo nghịch đại nguyên soái, tổng đốc kinh doanh, Los Angeles binh mã, khác, tuế mặn nghèo nàn, trinh phạt không dễ, làm thể tuất tướng sĩ, nghỉ ngơi lấy sức, khiến cho kinh doanh với đông đô nghỉ dưỡng sức. Năm sau tái chiến, khâm thử, Los Angeles đánh một trận, thiên hạ chấn động, Bắc Hổ quân một dạng quân đoàn trưởng, Bắc Hổ đại tướng quân Tần Phi Hổ. Lập tức thượng biểu chúc mừng tân quân lên ngôi, tịnh tiến quân bình thành, kẹt Tây Lang quân đoàn hướng thần kinh tiến quân cổ họng yếu đạo. Lộ Vương nguyên hữu ba cái quân đoàn, thần triều chỉ có một, Lộ Vương danh tướng lớp lớp xuất hiện, thần triều cũng chỉ có một tân khoa võ trạng nguyên chỗ dựa. Nhưng bây giờ phong diệp quân đoàn bị diệt, Lộ Vương trong tay cũng chỉ có hai cái có thể chiến quân đoàn. Mà thần triều lại ra lò một cái đang bị thần triều đại lực tuyên truyền tuyệt thế danh tướng. Lại thêm một người công khai tỏ thái độ ủng hộ Bắc Hổ quân một dạng. Bây giờ quang liền binh lực so sánh mà nói. Song phương là 2-2. Tân triều nhất thời lòng dân đại định. Bệ hạ, phải làm sao mới ổn đây? Lộ Vương đã công khai ở Tây Kinh lên ngôi. Cho nên Lộ Vương thủ hạ cũng gọi hắn là bệ hạ. Vội cái gì? Long Lộ lại không có chút nào ảo não. ngược lại hết sức phấn khởi đạo: "Phong Diệp quân đoàn chiến lực, Biểu Nhi thống soái năng lực chấm còn có thể không biết. Ngụy Triều kinh doanh có thể tiêu diệt hết Biểu Nhi thống soái Phong Diệp quân đoàn. Phải là không tiếc vốn ban đầu tử chiến, đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800, phàm là ngươi chết ta mất mạng trận tiêu diệt. Đây là đem tất nhiên quy luật, cho nên kinh doanh tuy thắng, nhưng bây giờ nhiều lắm là còn lại chừng 100 vạn tàn binh, đã mất sức tái chiến. Về phần Bắc Hổ quân một dạng mà, Tần Phi Hổ năm đó cũng là thủ hạ ta một thành viên bộ tướng. Hắn làm người ta còn không rõ ràng lắm, là một lão hoạt đầu tới. Hắn nếu thật tâm ngã về phía Ngụy Triều, thì không nên là tiến quân Bình Thành, mà là nên tiến quân Uyển Thành. Cùng thần kinh tương hỗ là góc mới đúng. Hắn tiến quân Bình Thành ngoài mặt là chặn lại Tây Lang quân đoàn, lại buông ra thần kinh Nam Đại Môn, cho chấm cung cấp vào quân thần kinh cơ hội. Này Tần Phi Hổ tính toán, đó là đánh 333 vang a. Ngụy Triều nếu thắng, hắn có ngăn trở Tây Lang quân đoàn công, như cũ làm hắn phong cương đại lại. Ta Tây Kinh nếu thắng, hắn tôn ta là đế, lui về Bắc Cương chính là, hắn cùng với chấm có bạn cũ chi nghị, chấm cũng không tiện vạch mặt cùng hắn tới đại động can qua. Ngược lại hắn cũng không có tự lập chi tâm, theo hắn đi, truyền cho ta mật chỉ, để cho Nam Giao quân đoàn lấy tốc độ nhanh nhất, lấy ngắn nhất đường tắt tập kích bất ngờ thần kinh, ở cuối năm trước. Nhất định phải diệt xuống Ngụy Triều, nhất thống thiên hạ. Đông Đô, tù binh đại doanh, đại nguyên soái đã có 4 triệu tù binh ghi danh tham gia quân ta. Tình thế hỷ nhân a. Trại tù binh chủ quan về phía trước tới dò xét thảo nghịch đại nguyên soái báo tin mừng. Thế nào mới 4 triệu, 1/2 cũng chưa tới. Diệp Phong nghe một chút, cau mày nói: "Mang ta đi nhìn một chút văn công một dạng bây giờ đang ở cho bọn tù binh biểu diễn tiết mục gì." Gần nửa ngày sau, Đại Mạc cô Yên Trinh Y Hàn, có thể liên nhi lang chôn hoang sơn, quý nhân ca múa khánh thái bình, ai ngờ cô quả khóc đoạn trường, chấm ngoặc kép, nhìn bọn tù binh hoặc đang ngủ gà ngủ gật, hoặc là hai mắt dáng vẻ mờ mịt. Diệp Phong cả giận nói: "Dừng một chút, dừng lại. Các ngươi diễn là cái gì ngổn ngang ngoạn ý nhi? Tiểu vương bát đản, ngươi được a, ngươi có thể a? Thần triều Thái Bình công chúa." Văn công một dạng đoàn trưởng Long Vũ, mặt đầy tức giận nói: "Ngươi đi ngươi lên a. Ngươi văn công một dạng đoàn trưởng chức, bây giờ bị bản đại nguyên soái chính thức triệt tiêu. Diệp đại soái dây rút lui Thái Bình công chúa văn công một dạng đoàn trưởng chức vụ sau. Đối với thần triều giám quân, Vân Châu công chúa Long Phiêu Phiêu đạo: "Văn công một dạng sau này do ngươi tới phụ trách, đừng nữa làm nàng lúc trước ngổn ngang bộ kia rồi. Theo như bản soái cho ngươi bản sao sắp tới diễn. Này Long Phiêu Phiêu thế nào lên làm thần triều giám quân rồi hả? Đây là tiểu hoàng đế một cái rất có chính trị đầu não an bài. Một là lung lạc thi hành biện pháp chính trị năng lực đặc cường văn tướng Gia Cát Mộc. Hai là đem hai người chắn, tương hỗ là con tin, để ngừa vạn nhất. Ba là công chúa giám quân, khích lệ lòng người, tăng mạnh tinh thần. Kia Long Vũ đây, nàng thuần túy là thú vị tới mù tham gia náo nhiệt. Tiểu hoàng đế cũng không quản được hắn cái này luôn là kỳ tư dị tưởng bao tỷ. A phi, viết cái quái gì a?" Long Vũ hiếu kỳ hướng Long Phiêu Phiêu cầm trên tay trên quyển sổ nhìn một chút sau. Nhất thời ác phi đạo: "Bắc phong cái nào thổi, bông tuyết cái nào phiêu, thơ không thi từ không từ, cái quái gì à? Nếu không phải thiên chân vạn sắc biết ngươi đã từng cầm lấy phủ thành Văn Khôi, bổn công chúa còn tưởng rằng ngươi là mù chữ đây. Tiểu Điềm Điềm, ngươi tới hát, tới để cho cái này nhà quê kiến thức một chút cái gì mới nghiêm túc công." Diệp Phong cả giận nói: "Bắc phong cái kia thổi, bông tuyết cái kia phiêu. bông tuyết cái kia phiêu phiêu. Năm qua đến, chấm ngoặc kép, thanh thúy thê mỹ nhạc thiếu nhi tiếng vang lên. Trại tù binh bọn tù binh nhất thời rối rít từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Na cha, ngươi tới hát Hoàng Thế Nhân một đoạn kia. Nhìn bọn tù binh trong ánh mắt dần dần mọc lên một chút tình oánh thủy hoa. Diệp Phong lập tức sấn nhiệt đả thiết nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.